Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2789, Chấn Nhiếp, góc truyện audio.com. Tại hơn 100 vị La Sát tộc chân linh ở bên trong. Vị này La Sát tộc nữ tử chiến lực mạnh nhất, cũng là bọn hắn thống lĩnh, khống chế toàn cục, nàng phóng xuất ra thời gian tĩnh chỉ tuyệt thế thần thông. Tuy rằng lại để cho vạn kiếm đại trận lộ ra một tia kẽ hở. Nhưng thông qua vừa mới giao thủ, nàng rõ ràng đoán được, tạo thành kiếm trận 8 người này, thủ đoạn cũng không yếu. Đều muốn lợi dụng điểm này kẽ hở, giết chết trong 8 người một cái. Căn bản không thực tế. Huống chi, trong 8 người duy nhất cái vị kia cầm kiếm nữ tử. Chiến lực mạnh, thậm chí làm cho nàng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Cơ hội của nàng. Chỉ có một cái chớp mắt, qua cái này một cái chớp mắt, đối phương vị kia cầm kiếm nữ tử sẽ kịp phản ứng. Trong chớp mắt, đối phó động hư kỳ chân linh, khẳng định chưa đủ, nhưng nếu là chém giết quy nhất kỳ, thiên nhân kỳ chân linh, đối với nàng mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay. Nàng đem mục tiêu tập trung tại trong kiếm trận lúc giữa vậy đối với nam nữ trên người. Thực sự không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là nghĩ sâu tính kỹ, mưu định mà động kết quả, muốn nhờ rừng rậm địa hình ưu thế, để ngăn cản chúng ta La Sát nhất tộc, nào có dễ dàng như vậy, tiến vào rừng rậm trước cho các ngươi lưu lại hai cỗ thi thể, trong điện quang hòa thạch, tay nàng cầm song đao, thân hình hóa thành một đạo ô quang. Đi vào trong kiếm trận lúc giữa vậy đối với nam nữ trước mặt. Đó là nam nữ tựa hồ sợ choáng váng. Đều không có kịp phản ứng. Vẫn là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Vị nam tử này khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt thanh tịnh. Chính ngẩng đầu nhìn qua nàng. Hai người bốn mắt tương đối. Trong lòng của nàng. Bay lên một tia cảm giác kỳ dị. Cái này người nhìn qua. Tựa hồ cũng không có như vậy đáng giận, nếu không tha cho hắn một mạng, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền bị nàng bóp chết. Nếu như lựa chọn tiến vào nơi đây, đơn giản là vì săn giết bọn hắn thu hoạch chiến công. Không có người nào là vô tội, người này cũng giống nhau. Nghĩ lại đến tận đây, trong lòng của nàng không do dự nữa, trong tay hai thanh loan đao lóe lên. Hướng lấy đó là nam nữ đầu gọt tới. Chẳng qua là phía dưới. Có thể đem hai người đầu trẻ thành hai nửa. Liền hai người đạo quả. Cũng đỡ không nổi loan đao của nàng. Đột nhiên, đối diện thanh sam nam tử đưa tay. Cái này thanh sam nam tử động tác không lớn. Không chút nào làm bổ. Chẳng qua là duỗi ra ngón tay. Tại nàng hai thanh loan đao thượng gõ một cái. Nàng thấy thanh sam nam tử duỗi ra ngón tay, căn bản không có để ở trong lòng. Đừng nói đầu là một ngón tay, chính là thanh sam nam tử tế ra hắn linh bảo, cũng ngăn không được nàng loan đao sự sắc sảo. Song phương cảnh giới, lực lượng chênh lệch quá xa, nhưng ngay tại thanh sam nam tử ngón tay, đánh tại trên thân đao sát na, nàng thân hình khẽ run lên, sắc mặt đại biến. Trong đôi mắt hiện lên ra vẻ không thể tin được. Cái kia cột như ngọc ngón tay. Phảng phất là một cột thông thiên cột đá. Trùng trùng điệp điệp đâm vào loan đao của nàng lên. Bắn ra ra động trời thần lực. Trong khoảnh khắc đó, nàng hầu như cầm không được trong tay loan đao. Hổ khẩu trong nháy mắt xé rách. Máu chảy như rót. Nàng tâm thần đại chấn. Nhưng vào lúc này, một vòng hừng hực lạnh thấu xương kiếm quang hiện lên tại trước mắt. Ngay lập tức liền tới. Sát ý lạnh lạnh, là vị kia cầm kiếm nữ tử xuất thủ. Bình thường mà nói, một kiếm này, căn bản không đả thương được nàng. Nhưng đao của nàng thế, bị vị kia thanh sam nam tử chỗ ngón tay ngăn. Thân hình dừng lại, quan trọng nhất là, vừa mới một màn kia. Lại để cho tâm lý của nàng đụng phải cực lớn trùng kích. Phản ứng của nàng cũng cùng theo chậm một phần. Nàng mãnh liệt nghiêng người, dốc sức liều mạng vỗ cánh bằng thịt. hướng lấy chạy thục mạng, đều muốn tránh đi cái này đạo kiếm quang. Chỉ tiếc, còn là chậm một bước. Phốc suy, nàng một cái cánh tay. Ngay tiếp theo một bên hai cái cánh bằng thịt, bị một kiếm chém rơi xuống. Máu chảy như suối, phun ở giữa không trung. Trọng thương bên dưới, nàng còn là bằng vào La Sát tộc Thiên Phú thần thông. Lấy huyết mạch ngưng tụ ra hai cái huyết sắc cánh, bảo trì cân bằng, hóa thành một đạo huyết quang, chạy trốn chiến trường. Đáng tiếc, thấy như vậy một màn. Vương Động, Công Tôn Vũ bọn người mật đạo một tiếng. La Sát tộc thân pháp tốc độ quá nhanh, mặc dù lọt vào trọng thương, cũng chưa chắc có cơ hội đem giết chết. Đương nhiên, lấy Lâm Tầm Chân chiến lực, như là tiếp tục đuổi giết qua, có rất lớn cơ hội có thể đem kia chém giết. Có thể Lâm Tầm Chân vừa đi, vạn kiếm đại trận liền khó có thể thành hình. Vương Động, Công Tôn Vũ ngã xuống không có nguy hiểm gì. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, tự bảo vệ mình có thừa. Nhưng kể từ đó, tương đương đem Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết bại lộ tại nguy hiểm bên dưới. Tô Tử Mặc cùng vị kia La Sát tộc nữ tử giao thủ, vừa chạm vào cùng phần, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hơn nữa Tô Tử Mặc động tác ẩn nấp rất nhỏ. Vương Động, Công Tôn Vũ bọn người không có phát giác được, đều tưởng rằng Lâm Tầm Chân kịp thời ra tay, một kiếm đem La Sát tộc nữ thống lĩnh trọng thương, mới đưa Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết hai người cứu xuống dưới. Chỉ có Lâm Tầm Chân khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút cổ quái. Bình thường mà nói, nàng một kiếm kia, có lẽ chém không đến cái kia La Sát tộc nữ tử. Thế nhưng cái La Sát tộc nữ tử xuất hiện ở đao về sau, thân hình đột nhiên quỷ dị ngừng dừng một cái, cho nên mới phải bị nàng một kiếm trọng thương. Dưới mắt đại chiến chém giết còn đang tiếp tục, Lâm Tầm Chân không có suy nghĩ nhiều, che chở lấy người xông vào rừng rậm. Bọn này La Sát tộc mắt thấy thống lĩnh lọt vào trọng thương, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không có ý định buông tha Lâm Tầm Chân đám người. Nhưng muốn xông vào trong rừng rậm tiếp tục đuổi giết, đều đừng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, vừa mới vị kia La Sát tộc nữ thống lĩnh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hơn 100 vị La Sát tộc nghe vậy, không dám kháng mệnh. Tại bên ngoài rừng rậm trước mặt bồi hồi trong chốc lát, mới bay trở về đến nữ thống lĩnh bên người. Thống lĩnh, một vị La Sát tộc giọng căm hận nói, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi? Chỉ cần chúng ta tiếp tục đuổi giết xuống dưới, chậm rãi tiêu hao bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Bọn này kiếm tu kiếm trận quả thật có chút phiền toái. Nhưng trong kiếm trận một đôi nam nữ là nhược điểm của bọn hắn. Chỉ cần chằm chằm nhanh một đôi nam nữ, chúng ta liền có cơ hội phá trận, đưa bọn chúng từng cái chém giết. Đúng vậy, bọn này kiếm tu ở bên trong, chỉ có cái kia người nữ có chút khó giải quyết, người còn lại không đủ gây sợ. Bọn này La Sát tộc ngươi một lời ta một câu. Vị này La Sát tộc nữ thống lĩnh thủy chung một lời không nói. Nhược điểm, sau nửa ngày về sau, nàng mới cười lạnh một tiếng, đem trong tay hai thanh loan đao đưa tới trước mặt mọi người. Các vị La Sát tộc tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt biến hóa, chỉ thấy cái kia hai thanh loan đao thượng che kín vết rách, đã triệt để phế đi. Tại sao có thể như vậy? Một vị La Sát tộc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thống lĩnh binh khí, hình như là tám kiếp linh bảo đi. Vị này La Sát tộc nữ thống lĩnh lạnh lùng nói. Các ngươi vừa mới trong miệng cái nhược điểm kia, chẳng qua là bằng vào một ngón tay, liền đập nát vào ta bản mệnh linh bảo. Hí, các vị La Sát tộc hít một hơi lãnh khí. Bằng vào một ngón tay, liền có thể đánh nát tám kiếp linh bảo. Đây là cái gì lực lượng? Đám người kia ở bên trong, nữ tử kia chỉ là có chút khó giải quyết, mà trong kiếm trận chính là cái kia thanh sam nam tử. mới là che giấu đích thực khủng bố cường giả. La Sát tộc thống lĩnh lạnh lùng nói. Các ngươi tiếp tục đuổi giết. Từng cái một vội vàng đi chịu chết sao? Một vị La Sát tộc nhỏ giọng hỏi. Thống lĩnh, nếu như cái kia thanh sam nam tử cường đại như thế, có muốn hay không truyền tin đại thống lĩnh một tiếng, lại để cho hắn ra mặt đem người nọ diệt trừ? La Sát tộc nữ thống lĩnh trầm mặc một chút, mới lắc đầu nói. Trước không dùng, nhưng các ngươi trở về truyền tin tộc nhân. Tạm thời tránh đi bọn này kiếm tu. Không nên tới giao thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuân mệnh, phần đông La Sát tộc nhao nhao tản ra. Hóa thành một đạo ô quang. Biến mất ở phía chân trời. La Sát tộc nữ thống lĩnh nhìn qua rừng rậm phương hướng. Trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Theo lý mà nói, lấy vị kia thanh sam nam tử thủ đoạn, đủ để đem nàng giết chết. Nhưng tại sao lại tha cho nàng một mạng, tùy ý nàng rời đi? Cách chương.